Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 Ngọa Hổ Tàng Long. 3. Chương 41 Ngọa Hổ Tàng Long. 3. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi không rảnh lo nói chuyện. Tại động đất chung một đường bôn đào, dùng hết toàn lực lao ra sơn động. Hai người phát gục ở 10 dặm sườn núi thượng, chợt thấy sơn băng địa liệt, đi thông hoa khê cốc cái kia thủy lộ sụp đổ. Bị cự thạch phong đổ, phía sau âm phong như đao, 10 vạn oan hồn quỷ khóc sói gào tới gần, xong rồi. 10 dặm sườn núi thượng liền kia một cái xuất khẩu, Giang Nguyệt Bạch ai thán, không sao, chúng ta bay ra đi. Lục Nam Chi từ trong túi chữ vật lấy ra một mảnh lá liễu. Đón gió tăng trưởng, hóa thành cuốn khúc thuyền nhỏ phù giữa không trung. Nàng tay cầm ngọc phù trước một bước bước lên, xoay người lấy tay, Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất bò lên. Nắm lấy Lục Nam Chi tay bước lên lá liễu thuyền nhỏ, thuyền hành giữa không trung. Gió mạnh gào thét, âm vang một tiếng chấn vang. Âm phong khe sụp lưng chừng núi, bụi đất đầy trời. Mênh mang vô tận quỷ đèn không biết từ chỗ nào toát ra. Hội tụ thành long, điên cuồng đâm hướng lá liễu thuyền nhỏ, chảo ồn, Lục Nam Chi hét lớn một tiếng. Ngọc phù thao tác lá liễu thuyền nhỏ tả lóe hữu trốn. Đoạt mệnh bôn đào, Giang Nguyệt Bạch nhìn lại phía dưới. Nhìn đến núi đá hướng hai bên chấn khai. Một thân ngân giáp bộ xương khô tướng quân mang theo cuồn cuộn xương đen. Từ huyết trì trong địa ngục bò ra, sắc trời ám trầm. Hắn ngửa đầu căm tức nhìn, hai người dưới chân lá liễu thuyền nhỏ nhất thời bò mãn xương lạnh. Trên cao vỡ vụn, trời cao rơi xuống. Lục Nam Chi tay áo dẫn thủy lôi cuốn hai người. Yếu bớt hướng thế rơi xuống trên mặt đất, Lâm Kinh Nguyệt. Ta muốn giết ngươi. Bộ xương khô tướng quân ngửa mặt lên trời giống to, xương đen cuồn cuộn như nước, 10 vạn oan hồn lờ mờ phóng lên cao, Thiên Diễn Tông trên không chợt xuất hiện kim quang kết giới. Trấn áp oan hồn, rực rỡ lóa mắt, là hộ tông đại trận, chúng ta lại kiên trì một lát, tông chủ chắc chắn tới rồi, quỷ đèn bị oan hồn bám vào. Kéo xương đen đuôi dài, phát ra bén nhọn hí vang hoành hướng loạn đâm. Lục Nam Chi dẫn thủy vì bình, bảo vệ nàng cùng Giang Nguyệt Bạch, vèo vèo vèo. Muôn vàn quỷ đèn như mưa tên bắn nhanh, đâm vào thủy mạc, biết bơi mềm mại. Lục Nam Chi khó có thể chống cự, mấy cái quỷ đèn xuyên thấu thủy mạc. Hạnh đến Giang Nguyệt Bạch mũi nhọn quyết đánh chết, quỷ đèn hung mãnh. Giang Nguyệt Bạch không gián đoạn thi triển mũi nhọn quyết, sinh tử nguy cơ hạ bình cảnh buông lỏng, chỉ pháp trúc chắc trong phút chốc biến mất, 10 ngón hành vân nước chảy, hai tước thành quyết càng lúc càng nhanh, tuy là như thế. Như cũ vô pháp chống đỡ cuồn cuộn không dứt quỷ đèn, oan hồn lợi chảo xé mở huyết nhục xuyên tim đến xương, không ngừng ăn mòn tâm thần. Lục Nam Chi toàn thân linh khí cơ hồ dùng hết. Cắn răng duy trì thủy mạc, Giang Nguyệt Bạch thi pháp so nàng càng vì thường xuyên, lúc này lại vẫn có thừa lực. Linh khí nhiều kêu Lục Nam Chi chấn động, trừ cái này ra. Lục Nam Chi còn phát hiện Giang Nguyệt Bạch thân thể cường hãn. Oan hồn lợi chảo mỗi khi đánh úp lại. Lục Nam Chi trên người liền muốn nhiều một đạo da chóc thịt bong vết máu. Nhưng Giang Nguyệt Bạch bị va chạm nhiều lần, trên người chỉ có nhợt nhạt vệt đỏ, làn da hoàn hảo không tổn hao gì. Lục Nam Chi luyện khí 4 tầng, Giang Nguyệt Bạch luyện khí 3 tầng, nàng so Giang Nguyệt Bạch thế nhưng kém nhiều như vậy. Lục Nam Chi ngươi đừng ngây người a, tình thế nguy cấp. Giang Nguyệt Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, linh quang chợt lóe, thức hải trung tam phiến bông tuyết tan rã. Giang Nguyệt Bạch đem băng thuộc tính thần thức rót vào thủy mạc, vươn đôi tay ở trong nước quấy 10 ngón, tạo nên từng vòng màu xanh lục lưu quang, đường đệ nhất lũ băng linh khí ra đời khi toàn bộ thủy mạc vì này chấn động, lục nam chi thần hồn tính cả thân thể cũng vì này chấn động, như liệt hỏa ngộ du. Băng linh khí từ giang nguyệt bạch đầu ngón tay điên cuồng lan tràn, phát ra băng tinh va chạm tiếng vang, đem toàn bộ thủy mạc hóa thành tường băng, quỷ đèn va chạm ở thượng ầm ầm nổ tung, kiên cố không phá vỡ nổi. Thấy thế, giang nguyệt bạch hơi xả hơi, quay đầu phát hiện lục nam chi đôi tay đông cứng ở tường băng chung. Ánh mắt chấn động, nàng đã thu tay lại. Tường băng thế nhưng còn ở hướng ra phía ngoài khuếch trương, không nghĩ tới. Lục nam chi một cái chớp mắt hiểu ra, trong cơ thể chính phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa, một cái nho nhỏ băng tinh. Từ không thành có, ở nàng đan điền sa sút mà mọc rễ, phanh. Tường băng chợt bạo liệt, giang nguyệt bạch đẩy ra thất thần lục nam chi bay ngược mà ra. Thật mạnh nện ở mấy chục ngoài trượng trên vách núi đá. Hộc máu ngã xuống đất, tiểu bạch. Lục nam chi ngã đến đầy người nước bùn, nôn nóng nhìn về phía giang nguyệt bạch, ta không có việc gì. Giang nguyệt bạch giãy giụa bò lên, giờ này khắc này, nơi xa bộ xương khô tướng quân chính lạnh lùng nhìn các nàng hai người, xương đen hóa thương. Nghìn cân treo sợi tóc, lớn mật ác quỷ. Dám ở ta thiên diễn tông nội dương oai, không biết lão tử hỏa khí rất lớn sao? Hào phóng tiếng gầm như sấm nổ vang, giang nguyệt bạch ngửa đầu, nhìn đến một thân hồng bào béo tu sĩ cuốn cháy lãng đạp không mà đến, lửa cháy đốt thiên. Khí thế rộng rãi, muôn vàn oan hồn hôi phi yên diệt, thương hỏa lão nhân. Cho ta tránh ra, tranh, xương ngân kiếm mang. Từ trên trời giáng xuống, băng hàn thấu xương, sát khí tung hoành, nhất kiếm chém xuống, bộ xương khô tướng quân tính cả tòa cô phong đều bị bổ ra hai nửa, nhỏ vụn kiếm mang kích động. Tản ra, truy đuổi oan hồn ác quỷ, treo cổ nuốt ăn, chỉ này nhất kiếm, nơi đi qua không còn ngọn cỏ, giang nguyệt bạch gian nan nuốt khẩu nước miếng. Thấy bạch y kiếm khách ngự kiếm ngang trời, lăng hàn vô song, thiên diễn tông nội quả thực tàng long ngọa hồ. Nàng ngày thường khó gặp, chứng kiến mỗi một cái đều có thông thiên thủ đoạn, gọi người kinh diễm, lăng quang hàn, ngươi cũng quá mức đi. Thật vất vả có cái có thể ở tông môn nội cơ hội ra tay. Kêu phía dưới tiểu bối nhìn một cái ta thương hỏa chân quân uy phong. Ngươi thế nhưng nhất kiếm liền đem kia ác quỷ cấp bổ. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta khi nào coi trọng ngươi? Lăng quang hàn ngươi tìm đánh. Hồng bào béo tu sĩ giá hỏa tới gần. Bạch y kiếm khách hàn khí bức người. Băng hỏa khó chứa. Tranh phong tương đối. Các ngươi hai cái đủ rồi. Một tiếng thanh uống. Giang nguyệt bạch nhìn đến phất y chân quân đạp không mà đến. Tố y thanh nhã, khí thế ủ rột, thương hỏa chân quân tức khắc tắt lửa. Bạch y kiếm khách thu liễm hàn khí, giang nguyệt bạch còn phát hiện chung quanh có vài đạo độn quang. Vốn định tới gần, giờ phút này lại đột nhiên thay đổi phương hướng, rời xa nơi đây, phất y chân quân nhìn quét sơn cốc. Giang nguyệt bạch tinh thần chấn động, đang muốn bày ra tinh thần diện mạo. Phất y chân quân ánh mắt lại chưa từng ở trên người nàng dừng lại. Lập tức đảo qua, dừng ở lục nam chi trên người. Thấy nàng không ngại, hơi gật đầu, ác quỷ dễ trừ. Quán khí khó bình, cần đến trấn áp tiêu ma. Hai người các ngươi trợ ta bày trận, tiếng nói vừa dứt. Ba người phân tán các nơi, xuống tay bày trận, thấy nguy cơ qua đi. Lục nam chi sụi lơ trên mặt đất, tinh bì lực tẫn, giang nguyệt bạch cũng đại tùng một hơi. Vội vàng xem xét chính mình thân thể các nơi có vô dị thường. Từ bị nhốt tiến bóng đè bắt đầu, nàng liền cảm thấy không đúng chỗ nào, ý thức chìm vào thức hải. Giang nguyệt bạch đại kinh thất sắc, kia chản lâm kinh nguyệt thân thủ chế tác đèn cung đình. Thế nhưng ở nàng thức hải chung, bấc đèn một chút bạc mang, là Dạ Thời Minh đưa nàng rời đi bóng đè khi kia một đạo, giang nguyệt bạch tâm niệm chấn động. Đèn cung đình quang hoa đại tác, liền vào lúc này. Dị biến nổi lên, cuồn cuộn xương đen từ ngầm chảy ra. Trong khoảnh khắc hóa thành bộ xương khô quỷ tướng hư ảnh. Hội tụ toàn lực đối với giang nguyệt bạch cùng lục nam chi phương hướng. Bay ra một thương, giữa không trung phất y chân quân múa may tay áo. Quỷ tướng tiêu tán, kim quang phù trận phóng lên cao, lại chỉ bảo vệ lục nam chi, tiểu bạch. Lục nam chi hoảng sợ muôn dạng, lại bị phù trận ngăn cản. Vô pháp tới gần mấy chục ngoài trượng giang nguyệt bạch, xương đen trường thương đánh úp lại kia một. Cái chớp mắt, giang nguyệt bạch cho rằng chính mình chết chắc rồi. Mãnh liệt cầu sinh dục niệm sử dụng hạ, đèn cung đình bay ra thức hải, ngạnh sinh sinh chống lại trường thương, lục quang cùng xương đen đối đâm bắn nhanh. Giang nguyệt bạch trong đầu toàn là Dạ Thời Minh thanh âm. Ký ức hình ảnh nhanh chóng lập lòe, từ trẻ con cất tiếng khóc chào đời. Đến thiếu niên đề thương dục ngựa, lại từ trong chướng sơ tương ngộ. Đến chiến trường đột tử thi, giang nguyệt bạch trong đầu chướng đau. Thần hồn chấn động, cảm giác thân thể phải bị chiếm cứ giống nhau, tu tiên giao diện hiện lên nhắc nhở. Làm như nàng lĩnh ngộ cái gì, nàng vô tâm xem xét. Hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh, cũng trong nháy mắt kết thúc. Dạ Thời Minh chấp niệm không thắng nổi 10 vạn tướng sĩ oán hận. Đèn lồng phá vỡ, trường thương đâm giang nguyệt bạch. Bên tai truyền đến Tạ Cảnh Sơn thanh âm, thanh phong như kiếm, kiếm chạm trường thương, đinh, trường thương đứt gãy. Ở giang nguyệt bạch giữa mày khó khăn lắm tiêu tán, giang nguyệt bạch ngừng thở trợn to hai mắt. Đèn cung đình hóa thành lưu quang trở lại thức hải. Trước mặt thanh phong thành kiếm, vòng nàng phi hành, cuối cùng trở lại nơi xa, duỗi tay về phía trước Tạ Cảnh Sơn lòng bàn tay. Hóa thành một chút nốt ruồi đỏ, lăng quang hàn lắc mình xuất hiện. Nắm lấy Tạ Cảnh Sơn tay, người đơn hỏa linh căn. Như thế nào sẽ có tật phong kiếm ý? Không đúng, ngươi mới luyện khí 3 tầng, kiếm mang đều thi triển không ra, không có khả năng sẽ kiếm ý, vừa mới kia tình huống. Lăng quang hàn tự mình ra tay đều không kịp, nếu không phải tật phong kiếm ý tốc độ rất nhanh, kia nho nhỏ tạp dịch hàn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt mộng bức, trong mắt chuyển động bỗng đoan chính thần sắc, thật không dám giấu giếm. Ngô nãi thượng cổ kiếm tiên chuyển thế. Lăng quang hàn cùng Tạ Cảnh Sơn đối diện một lát, một phen hô thượng cái gáy, nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.